Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, Nhất Trung sau lầu khu rừng nhỏ. Mễ Tử Hiên lái xe hướng Nhất Trung đuổi, Lạc Lạc tuy phàn nàn liên tục, nhưng là không có chậm trễ sự tình, rất nhanh liền truyền đến tin tức, Đường Dai Di xế chiều đi trường học căn bản không có xuất ra qua. Mễ Tử Hiên lông mày lập tức nhăn lại tới nói, cha trong trường học giám sát và điều khiển xem nhiều lần. Hắc sắc Hammer đến Nhất Trung thời điểm, nơi này đã là vắng ngắt, tại môn khẩu bày quầy hàng bán cho các học sinh ăn, uống, chơi, người bán hàng rong nhóm cũng đều sớm thu thập xong đồ vật về nhà. Chỉ để lại đầy đất địa đồ bỏ đi, thu gió thổi qua, xoáy lên mấy cái túi nhựa. Cái túi đập vào xoáy hướng xa xa bay đi. Sáng sớm đêm đen, thị trấn đêm thu vô cùng lạnh. Mễ Tử Hiên quay kiếng xe xuống lập tức cảm thấy một cỗ hàn ý. Thật giống như đi đến mùa đông. Lạc Lạc thanh âm rốt cục tới vang lên. Nhà đầu kia bị người tới lầu dạy học phía sau đi. Một mực không có xuất ra. Mễ Tử Hiên cũng không có tại Nhất Trung được đi học. Nhất Trung là trường cấp 3, hắn tốt nghiệp trung học liền đi dạm vệ giáo, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn đối với Nhất Trung rõ ràng. Hắn dù sao cũng là người địa phương, trước kia cũng không phải cái gì trung thực hài tử, cả ngày đi theo Đại Bạch Kiểm bọn họ trên đường càn rỡ đi dạo. Không có chuyện còn đánh cho khung cái gì, cho nên hắn biết rõ Nhất Trung lầu dạy học phía sau là một khu rừng nhỏ. Là những cái kia côn đồ đệ tử hút thuốc, ước khung địa phương, buổi tối một ít có đối tượng mao đầu tiểu tử cũng sẽ mang theo nữ sinh tiến vào tình trạng ý thiếp. Hiện tại Đường Dai Di bị người mang đến khu rừng nhỏ, vậy có thể có cái gì tốt sự tình? Nghĩ vậy, Mễ Tử Hiên lập tức nhảy xuống xe liền hướng trong chạy. Đại môn khẳng định là không vào được, canh cổng lão nhân kia sẽ không thả hắn tiến vào. Bởi vì bên trong còn có trọ ở trường sinh, lão đầu sợ Mễ Tử Hiên những cái này xã hội tiểu thanh niên tiến vào gây chuyện sinh sự. Tự nhiên sẽ không tha đi, nhưng đại môn vào không được cũng khó không được Mễ Tử Hiên. Hắn trực tiếp vây quanh đại môn bên trái trong ngõ hẻm. Nơi này có lấp kín cao tới hơn 2 mét tường ngoài. Trên tường trả lại có rất nhiều thủy tinh tra tử. Chính là phòng ngừa trong trường học biên đệ tử leo tường xuất ra. Cũng là phòng ngừa ra ngoài trường người leo tường đi vào. Đã có thể muốn dựa vào này bức tường cùng với trên tường thủy tinh chi tiết ngăn lại đệ tử cùng ra. Ngoài trường người, kia làm sao có thể. Đừng nói ra ngoài trường. Đã nói trong trường học những cái kia không có việc gì liền nghĩ hướng tiệm internet chạy đệ tử. Liền sớm dùng cục gạch nện yên ổn khối nhỏ trên đầu tường thủy tinh cha. Thuận tiện bọn họ leo tường ra vào. Mễ Tử Hiên trước kia cùng Đại Bạch Kiểm bọn họ tới Nhất Trung đánh qua mấy lần khung. Chính là theo nơi này bò vào đi. Hôm nay hắn muốn đi vào tự nhiên cũng phải từ nơi này tiến. Hắn cũng không muốn tay chân bị thủy tinh cha quẹt làm bị thương. Mễ Tử Hiên một cái thêm chạy lấy đà liền chui lên đi. Hơn 2 mét tường trước kia liền ngăn không được hắn. Chớ nói chi là hiện tại. Nhảy trở ra, Mễ Tử Hiên lập tức hướng trong rừng cây chạy. Lúc này đã là mùa thu. Trong rừng cây lá cây tử mất đến độ không sai biệt lắm. Liếc mắt nhìn qua điều hưu rất. Mễ Tử Hiên cất bước đi vào trong. Rất nhanh chợt nghe đến tiếng người. Đầu tiên là, ba, một cái thanh thúy bạt tai thanh âm. Lập tức truyền tới một lớn lối giọng nữ. Ngươi không phải là châu bò sao? Ngươi tại ni mã cho ta châu bò cái nhìn xem a. Thôi, lập tức một ít nam nữ ồn ào thanh âm truyền đến. Những âm thanh này bên trong tràn ngập trào phúng cùng khinh thường. Mễ Tử Hiên trao mày vài bước chạy tới. Đường Dai Di quần áo mất trật tự ngồi dưới đất, tóc lộn xộn, mượn ánh trăng Mễ Tử Hiên có thể rõ ràng đã gặp nàng hai gò má vừa đỏ vừa sưng. Thủ ấn rõ ràng có thể thấy. Đường Dai Di túi sách bị nhưng qua một bên. Bên trong đồ vật bị những người kia nhưng đến khắp nơi đều là. Đường Dai Di bên người đứng mấy người mặc đồng phục nữ sinh. Niên kỷ cùng nàng tương tự. Nhưng trang điểm hiển lộ so với Đường Dai Di muốn lớn hơn nhiều. Một cái trong đó nhuộm tóc giọng nữ một tay níu lấy Đường Dai Di tóc hô. Con lẳng lơ này chén đĩa. Bộ dáng cũng không tệ lắm. Nay tiện nghi mấy người các ngươi. Ai tới cho nàng mở mang bao? Lời này vừa ra Đường Dai Di lập tức khóc hô. Không muốn. Không. Ba. Một tiếng bạt tai lần nữa truyền đến. Hàng Tâm Vũ. Cũng chính là níu lấy Đường Dai Di giọng nữ nói. Móa nó không muốn. Một hồi ngươi hội sảng đến hô còn muốn. Còn muốn. Bên cạnh mấy cái vẻ mặt vô lại ngậm lấy điếu thuốc nam sinh ngươi xem ta. Ta xem ngươi. Cười đùa tí tưởng nói. Lão Hắc nếu không ngươi tới. Ngươi điều đại. Lão Hắc lập tức mắng. Lão tử điều đại ngươi thế nào biết. Ngươi hàm qua. Cúc hoa kiểm ngươi đặc biệt sao đem nàng cho làm được. Tiểu tử ngươi không phải là cái vị trí sao. Vừa vặn một khối khai mở bao. Cúc hoa kiểm lập tức cả giận nói. Móa nó ngươi mới là chim non vậy. Lão tử sớm không phải. Chấm chấm, những cái này nửa đại tiểu tử tuy từng cái một vẻ mặt vô lại. Trả lại ngậm lấy điếu thuốc, đem mình khiến cho cùng thanh niên lêu lổng giống như. Nhưng đến cùng còn là đệ tử, như vậy mắng tới mắng đi. Kỳ thật liền một cái ý tứ, bọn họ không dám. Hàng Tâm Vũ xem bọn hắn bất động, lập tức mắng, chơi ngươi nhóm mẹ. Các ngươi từng cái một không phải là đều rất trâu bò sao? Này sẽ như thế nào kinh sợ? Chẳng phải ngủ cái lẳng lơ sao? Sợ ngươi tê liệt a? Tới hay không? Nói đến đây Hàng Tâm Vũ nhìn về phía ngồi xổm cách đó không xa một cái vừa nhìn liền không phải. Đệ tử đen gầy nam tử nói. Tam ca những cái này kinh sợ bê không dám. Nếu không ngươi tới. Được gọi là tam ca người chà chà tay vẻ mặt cười dâm đãng nhìn xem Đường Dai. Di nói, Tâm Vũ muội muội này thích hợp sao? Người có thể là các ngươi làm ra. Ta liền một ngoại nhân. Ta đem nàng xử lý. Này, lão Hắc lập tức hào khí vượt mây nói. Tam ca cái gì ngoại nhân? Vợ, ngươi chính là chúng ta ca ca. So với chúng ta anh ruột trả lại thân. Ngươi muốn là vừa ý cô nàng này, ngươi liền đem nàng cho thảo. Chúng ta làm đệ đệ cho ngươi thông khí, cam đoan không ai dám quấy rầy ngươi. Tam ca đứng lên, cười hì hì nói, vậy cảm ơn ca mấy cái. Về sau có việc nói chuyện, tam ca khác không có, liền ni mã huynh đệ nhiều. Ai động huynh đệ của ta, ta ni mã liền giết chết ai. Nói đến đây hắn cất bước hướng đi đến Đường Dai Di bên người. Bá cạch hạ miệng nói. Này con quỷ nhỏ thật sự là đang. Nếu không ta tới trực tiếp. Hắc tử các ngươi đón lấy. Khác ni mã lãng phí. Lão Hắc, Cúc Hoa kiểm những người này liếc nhau. Cũng có chút động tâm. Đường Dai Di thế nhưng là trong trường học tối nữ xinh xinh đẹp. Muốn không thể không cha không có mẹ. Mấy người bọn hắn trả lại thật không dám đem nàng làm cho đến nơi này. Chính là nhìn chuẩn nàng không ai quản, mới tìm chi tiết đem nàng cướp đến này. Ngay từ đầu lão Hắc mấy người cho rằng Hàng Tâm Vũ chính là nghĩ đánh nàng một trận. Làm cho lưỡng tiền tiêu hoa, nhưng ai ngờ các nàng này lại làm cho người ta làm Đường Dai Di. Mới đầu lão Hắc mấy người xác thực không dám. Nhưng hiện tại vừa nghĩ phá trinh lại không phải là bọn họ. Là tam ca, đang nói các nàng này không có cha không có mẹ. Cũng không có người bất kể nàng. Đem nàng luân thì thế nào? Cấp cho nàng 100 cái lá gan nàng cũng không dám đi báo động. Càng muốn lão Hắc mấy người lại càng là tâm động. Lão Hắc xoa xoa tay nói. Đi, chúng ta là người anh em. Có đàn bà cũng phải một khối thảo không phải. Tam ca ngươi tới trước. Ta tới cũ. Lão Hắc này một biểu thị gia nhập. cúc hoa kiểm này mấy cái hàng cũng ngồi không yên, nhào nhào đều đứng lên biểu thị cũng phải tham dự. Hàng Tâm Vũ cười lạnh một tiếng nói, dù thế nào, này sẽ tam ca sung phong, mấy người các ngươi kinh sợ bê đồ chơi liền dám. Lão Hắc cười hắc hắc nói, mấy người chúng ta sợ cái gì a? Bắt đầu nghĩ chính là cầm lần đầu tiên tặng cho tam ca. Cúc Hoa Kiểm lập tức phụ họa nói, đúng đấy, chính là, chúng ta là muốn cho tam ca. Răng rắc, một tiếng giòn vang đột nhiên ở phía sau biên vang lên. Đó là nhen nhóm cái bật lửa thanh âm. Lão Hắc lập tức mắng, móa nó mấy người chúng ta tại đây làm việc không thấy được sao? Nhanh chóng cút cho ta, khác ni mã tự tìm phiền phức. Mễ Tử Hiên ngậm lấy điếu thuốc chắp tay sau lưng đi tới. Đường Dai Di vừa nhìn thấy ánh mắt hắn lập tức sáng ngời, la lên, Mễ Tử Hiên cứu ta. Hàng Tâm Vũ lập tức sững sờ, rất nhanh khinh thường cười nói, ta Đường ni mã tới cái gì đồ chơi vậy? Nguyên lai là Đường Dai Di thân mật a. Con lẳng lơ này ánh mắt là càn rỡ, tìm như vậy cái đồ chơi, trả lại ni mã không bằng tìm tam ca kia. Lão Hắc đám người lập tức dỗ dành cười rộ lên. Mễ Tử Hiên đi lên phía trước vài bước nhìn xem Hàng Tâm Vũ nói, mẹ của ngươi không có dạy ngươi lấy người nói chuyện muốn giảng lễ phép sao? Hàng Tâm Vũ ha ha cười rộ lên, ôm bụng nói, hắn nói ta muốn giảng lễ phép. Lão Hắc cười vài tiếng đột nhiên mắng, giảng ngươi tê liệt lễ phép, dù thế nào ngươi nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân đúng không? Ngươi toán ni mã cái rắm a, cút nhanh lên, bằng không thì ta ni mã giết chết ngươi. Lão Hắc nói xong vài bước đi đến Mễ Tử Hiên trước mặt, khiêu khích nhìn xem hắn, vươn tay vỗ Mễ Tử Hiên mặt nói, ngươi xem ngươi này dừng bút giảng, ta móa nó. Mễ Tử Hiên đột nhiên cười, cười đến tương đối vui vẻ. Hắn nghiêng đầu đối với Đường Dai Di nói, đều ai đánh ngươi? Đường Dai Di không dám lên tiếng, nàng sợ nói, những người này lại đột nhiên động thủ đánh Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên nhìn nàng không nói lời nào lập tức hừ lạnh một tiếng nói, phế vật đồ chơi. Lão Hắc đột nhiên hung hăng đẩy xuống Mễ Tử Hiên mắng, móa nó ngươi nói ai là phế vật kia? Nói đến đây lão Hắc từ trong túi quần móc ra loại kia thép chế quyền khấu trừ. Những người khác cũng là học theo, hoặc là móc ra thứ này mang lên, hoặc là trực tiếp liền móc ra lò xo đao. Mễ Tử Hiên khinh thường nhìn xem lão Hắc nói, liền ngươi như vậy hội ni mã đánh nhau sao? Lão Hắc lập tức cả giận nói, ta đĩ mẹ mày. Nói xong một quyền hướng Mễ Tử Hiên đánh tới. Đường Dai Di lập tức phát ra một tiếng thét lên, nàng không dám ở nhìn, chặt chẽ nhắm mắt lại. Nàng chợt nghe đến một tiếng kêu đau, lập tức xung quanh liền không có động tĩnh. Đường Dai Di nội tâm lột bột một chút, nhanh chóng mở mắt ra. Nàng không dám tin phát hiện Mễ Tử Hiên còn là ngậm lấy điếu thuốc không có việc gì người giống như đứng ở đó, mà lão Hắc lại nằm ở 6-7 mét xa địa phương leo đều không đứng dậy được. Đường Dai Di có thể rõ ràng thấy được lão Hắc bên trái gương mặt trực tiếp lõm đi vào. Một màn này cầm tất cả mọi người cho dọa ngu ngốc. Chẳng ai ngờ rằng trước mắt kia mạo xấu xí trả lại gầy teo yếu ớt tiểu tử lại khí lực có lớn như vậy. Một quyền liền đem người đánh thành cái dạng này. Tam ca nói chuyện, huynh đệ cùng với lăn lộn, đây là tại đường quanh co, tam ca cũng không nhận ra có khí lực lớn như vậy chống lại bọn họ nhiều như vậy cầm trong tay ra. Hỏa thức người, chẳng những có thể gắng giữ tỉnh táo, trả lại dám động thủ ra hỏa tại trên đường vô danh không có hiểu. Mễ Tử Hiên ngậm lấy điếu thuốc nghiêng đầu nhìn xem tam ca nói, ngươi toán ni mã vật gì, ta để cho ngươi nói chuyện sao? Lời này vừa ra tam ca là thốt nhiên biến sắc. Tại trên đường lăn lộn tối chú ý chính là cái mặt mũi. Mễ Tử Hiên như vậy cùng hắn nói chuyện, đó là không cho hắn mặt mũi, là tại đánh hắn mặt. Tam ca cười lạnh nói, đi, ngươi không nói, kia cũng đừng trách ta mấy cái không khách khí, cho ta phê hắn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.